Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, hắn bất động thanh sắc mà đánh giá Lệ Khiếu Hằng, chỉ thấy đối phương như cũ là kinh điển Âu phục tam kiện bộ. Màu đen tóc toàn bộ về phía sau trải lên, lộ ra bóng loáng no đủ cái trán, đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã. Cả người nhìn qua chính là điển hình Wall Street nhân sĩ. Toàn thân đều tản ra tài chính tinh anh chuẩn bị cường hãn khí trang. Tựa hồ tùy thời đều có thể tới một hồi cường độ pha cao thương nghiệp đàm phán. Đáng tiếc hắn trong mắt hồng tơ máu, còn có khi thỉnh thoảng dùng tay mát xa huyệt thái dương động tác tất cả đều lộ ra hắn mỏi mệt. Đào Mộ đôi mắt hơi hơi lập lòe, thập phần săn sóc nói. Ta cảm thấy ngươi nhìn qua rất mệt, hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút, liền không cần uống phổ nhị đi, có thể đổi một hồ cây nữ lang can, ăn xong này bữa cơm, trở về hảo hảo ngủ một giấc. Lệ Khiếu Hằng duỗi hướng chén trà tay hơi hơi một đốn, không giấu vết rụt trở về. Kỳ thật hắn hôm nay vốn dĩ không nghĩ tham gia cái gì tiếp phòng yến. Hắn người này nhất quán chán ghét làm ầm ĩ. Hơn nữa nhu cầu cấp bách bổ sung giấc ngủ, chính là Lạc Dương lại nói cho hắn hôm nay tiếp phòng yến chỉ thông chi Đào Mộ. Lệ Khiếu Hằng không biết chuyện gì xảy ra, vừa nghe Đào Mộ tên liền não trừ một chút, chờ phục hồi tinh thần lại, đã đáp ứng Lạc Dương. Hảo, Lệ Khiếu Hằng ở Đào Mộ đề nghị hạ, thuận theo đem phổ nhị đổi thành cây nữ lang can. Lạc Dương mắt lạnh nhìn từ trước đến nay quyết giữ ý mình phát tiểu cư nhiên thật sự ở Đào Mộ. Khuyên bảo hạ thay đổi yêu nhất phổ nhị, tức khắc cùng thấy quỷ dường như, ngươi thế nhưng sẽ nghe lời hắn. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy cười, nhìn Đào Mộ thần sắc thân mật, làm chúng ta này một hàng. Đầu tư cố vấn nói cần thiết muốn nghe, Lạc Dương thấy thế sửng sốt. Còn không có tới kịp truy vấn Lệ Khiếu Hằng khi nào cùng Đào Mộ như vậy chín. Lệ Khiếu Hằng đã tiến đến Đào Mộ bên người, đánh lên tinh thần cùng Đào Mộ giới thiệu chính mình trong khoảng thời gian này. Ở M quốc đầu tư quốc tế dầu thô tiền lời tình huống. Đào Mộ không cùng Lệ Khiếu Hằng đề qua chính mình cũng ở đầu tư quốc tế dầu thô chuyện này. Nhưng hắn thực chiến mấy tháng, xác thật có không ít cảm xúc, ngày thường không ai giao lưu chỉ có thể chính mình buồn đầu cân nhắc. Giờ phút này cùng Lệ Khiếu Hằng lẫn nhau xác minh, tự giác được lợi không ít, hai người có qua có lại tất cả đều là tài chính từ ngữ kinh tế thuật ngữ. Lạc Dương toàn bộ hành trình nghe không hiểu, đương nhiên cũng không có hứng thú, chỉ là hắn ngồi ở một bên nhìn nói chuyện với nhau ăn ý hai người. Trong giây lát thế nhưng có loại chính mình là bóng đèn ảo giác. Lạc Dương có chút buồn cười quơ quơ đầu, mạnh mẽ chen vào nói. Ta nói các ngươi hai cái, ra tới ăn cơm liền không cần thảo luận như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo đề tài. Thảo luận loại đồ vật này liền cơm sẽ không tiêu hóa, Lệ Khiếu Hằng không nhịn được mà bật cười. Nhìn Đào Mộ áy náy nói, xin lỗi, ta bệnh nghề nghiệp, ra tới tụ hội, thật sự không nên liêu mấy thứ này, không bằng hôm nào ngươi mời ta xem điện ảnh thế nào. Đào Mộ đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên kinh giác Lệ Khiếu Hằng nói chính là, ngươi mời ta xem điện ảnh. Tức khắc có chút ngoài ý muốn, Lạc Dương cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, làm người thỉnh ngươi xem điện ảnh là cái quỷ gì? Bình thường nói chuyện phương thức không nên là ngươi thỉnh hắn xem điện ảnh sao? Dừng một chút, Lạc Dương vẫn là cảm thấy không thích hợp, hai cái đại nam nhân, làm gì muốn thỉnh đối phương xem điện ảnh? Lệ Khiếu Hằng tiếp tục ôn nhuận cười, kiên nhẫn giải thích nói, bởi vì ta đối phương diện này không tinh thông, tiểu mộ là chuyên nghiệp sao, hắn đương nhiên biết cái gì điện ảnh đẹp, cái gì điện ảnh khó coi, hắn lựa chọn hắn cảm thấy hứng thú, ta thưởng thức tiêu chuẩn cao, này không phải đẹp cả đôi đằng sao, có thể như vậy lý giải sao, Lạc Dương vẻ mặt dại ra nhìn phát tiểu. Tổng cảm thấy nơi này biên có điểm không thích hợp, Đào Mộ cũng cảm thấy cái này tư duy phương thức có điểm khác hẳn với thường nhân. Bất quá ở Wall Street công tác nhiều năm, phòng trừng cùng người bình thường cũng không giống nhau, cho nên Đào Mộ cũng không rối rắm quá nhiều. Dù sao hắn cũng rất muốn giao hảo Lệ Khiếu Hằng, nhiều điểm thời gian ở chung cũng không có gì không tốt. Như vậy nghĩ, Đào Mộ kiên nhẫn hỏi, người ở quốc nội có thể ngốc bao lâu? Lệ Khiếu Hằng là điển hình công tác cuồng ma, biết được Lệ Mụ Mụ là trang bệnh lừa hắn trở về thân cận. Cũng không phải thật sự thân thể không thoải mái, Lệ Khiếu Hằng nguyên bản là tính toán lập tức đường về. Kết quả Lệ Mụ Mụ khóc lóc nháo nói muốn nhi tử. Lệ Khiếu Hằng nhất thời mềm lòng, đáp ứng Lệ Mụ Mụ nhiều bồi nàng 2 ngày, chỉ là thân cận loại chuyện này không cần tưởng, Lệ Khiếu Hằng không thể cùng chính mình thân mụ sinh khí. Vì tay giáo huấn một chút xúi dục Lệ Mụ Mụ trang bệnh mỗ vị cô cô. Lúc sau đã bị Lạc Dương một hồi điện thoại ước ra tới. Hiện tại nhìn đến Đào Mộ, bỗng nhiên cảm thấy chính mình không có lập tức trở về quyết định là chính xác. Ta có thể ở bên này ngốc 2 ngày. 2 ngày lúc sau phản hồi M Quốc, Lệ Khiếu Hằng mặt mày ôn nhuận nhìn Đào Mộ. Kiên nhẫn chờ đợi Đào Mộ hồi đáp. Đào Mộ, ngoặc kép, Đào Mộ, ta trở về cha một chút. Gần nhất 2 ngày có cái gì hảo điện ảnh. Lúc sau gọi điện thoại liên hệ ngươi đi, hảo, Lệ Khiếu Hằng như cũ là vẻ mặt ôn nhuận tươi cười. Đáp ứng thập phần thống khoái, Lạc Dương nhìn xem Đào Mộ, lại nhìn xem Lệ Khiếu Hằng, nhịn không được hỏi, kia cái gì, các ngươi 2 cái đại nam nhân xem điện ảnh có ý tứ gì? Không bằng mang ta cùng nhau, chúng ta 2 cái đại nam nhân xem điện ảnh. Trong lúc còn có thể thảo luận tài chính, thảo luận kinh tế thế cục, Lệ Khiếu Hằng nghiêm trang. Nhìn phát tiểu, ngươi không phải không thích những đề tài này sao? Lại nói ngươi quá 2 ngày liền phải đại biểu Lạc Thị tập đoàn đi Hỗ Thành đấu thầu đất. Lớn như vậy hạng mục, ngươi không cần hảo hảo chuẩn bị một chút sao? Đào Mộ lỗ tai vừa động, lập tức nhìn về phía Lạc Dương. Ngươi muốn đi Hỗ Thành, cho tới nay. Đào Mộ đối Lạc Dương thái độ đều phi thường lãnh đạm, mần ni lúc này đột nhiên mở miệng nói với hắn. Lời nói, Lạc Dương tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, ngang tương đương chúng ta Lạc Thị tập đoàn muốn khai phá Hỗ Thành một miếng đất. Ta ba làm ta phụ trách đấu thầu, Đào Mộ cong cong khóe miệng. Cười như không cười nhìn Lạc Dương, ngươi còn hiểu đấu thầu, ta là không hiểu lạp, Lạc Dương mặt già đỏ lên. Bất quá ta cũng không cần phải hiểu, mấy thứ này phía dưới người đã sớm chuẩn bị tốt, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị minh bạch, ta tác dụng chính là một người hình trả giá cơ, chỉ cần ở đấu thầu sẽ thượng đem đấu thầu phương án đệ đi lên liền được rồi, nói. Lạc Dương lại cười hi hi thò qua tới, như thế nào, người đối địa ốc cũng dám hứng thú. Đào Mộ lắc lắc đầu, thập phần ngay thẳng, ta chỉ là nghe nói. Lạc Thị tập đoàn đại bộ phận sự vụ đều từ Lạc tiểu thư xử lý. Giống tập đoàn đấu thầu như vậy quan trọng hạng mục, ta vốn dĩ tưởng từ Lạc tiểu thư phụ trách, Lạc Dương cười nhạo một tiếng. Nàng cũng không phải là tưởng phụ trách tới, đáng tiếc ta ba không cho, ta cũng không biết ta ba nghĩ như thế nào. Ngươi nói tỷ của ta làm không phải khá tốt sao? Vì cái gì thế nào cũng phải buộc ta đi làm money làm cho nha, mỗi ngày xem ta cùng xem thù địch. Dường như, Đào Mộ như suy tư gì, nghe nói Lạc tiểu thư còn phụ trách Long Đằng giải trí quản lý sự vụ. Lạc Dương híp mắt đánh giá Đào Mộ, ngươi tổng hỏi tỷ của ta làm gì, nàng có thể so ngươi đại 10 tuổi nột. Đào Mộ tức giận nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái. Ta phi tấn vọng yêu cầu có lực ảnh hưởng minh tinh nhập chú làm tuyên truyền. Ta hy vọng có thể cùng Lạc tiểu thư nói chuyện, nhìn xem có thể hay không làm Long Đằng giải trí nghệ sĩ nhập chú phi tấn vọng. Lạc Dương bừng tỉnh đại ngộ, ta nghe nói Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ cũng đều nhập chú phi tấn vọng. Long Thiên Áo kia tiểu tử còn rất có tâm money, nói. Lạc Dương càng thêm chua lòm nói. Kỳ thật chuyện này ngươi tìm ta cũng đúng a. Đào Mộ nhìn Lạc Dương. Không chút khách khí, ngươi ở Long Đằng giải trí nói chuyện hữu lực độ sao? Lạc Dương, ngoặc kép, Lạc Dương vẻ mặt nghẹn khuất nhìn Đào Mộ. Ngày mai ta liền đem chuyện này nói cho ta tỷ. Bất quá ta trước cho ngươi đánh cái dự phòng cho money, ta cùng tỷ của ta quan hệ nhưng không thế. Nào hảo, ngươi đừng tưởng rằng nàng sẽ xem ở ta mặt mũi thượng trực tiếp giúp ngươi, Đào Mộ cười nói. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, ngươi chỉ cần đem lệnh tỷ giới thiệu cho ta liền có thể, như vậy định liệu trước. Lạc Dương nheo lại đôi mắt đánh giá Đào Mộ, ngươi là chuẩn bị xử mỹ nhân kế sao? Đào Mộ lười đến phản ứng Lạc Dương, nhưng thật ra Lệ Khiếu Hằng, nghe xong lời này, như suy tư gì nhìn Đào Mộ, chầu này cơm ước chừng ăn hơn 2 giờ. Sau khi ăn xong, Lệ Khiếu Hằng đem Đào Mộ đưa về trường học, Lâm xuống xe trước, Lệ Khiếu Hằng đột nhiên đem Đào Mộ gọi lại, ân, Đào Mộ quay đầu lại, Lệ Khiếu Hằng trần chờ sau một lúc lâu, cười nói, ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi, Đào Mộ cười hạ, ngươi cũng là chương 39 Lạc Dương nói chuyện giữ lời. Quả nhiên ở ngày hôm sau giữa trưa đem Đào Mộ giới thiệu cho hắn tỷ. Lạc gia đại tiểu thư Lạc Hy, Cambridge tốt nghiệp đại học, năm nay 28 tuổi, là điển hình bạch phú mỹ hình nữ cường nhân, gia thế hùng hậu bối cảnh lợi hại, tư dung nghiên lệ thủ đoạn cao siêu, ở kinh thành thương giới tiếng tăm lừng lẫy. Đương nhiên, cũng là dự kiến bên trong phi thường chán ghét nàng đệ. Cùng với cung Lạc Dương có quan hệ hết thảy người cùng sự vụ. Nhìn thấy Đào Mộ khi, thái độ cũng là dự kiến bên trong cái monster ta chỉ có thể cho ngươi 10 phút thời gian, Lạc Thị. Tập đoàn đối diện một gian quán cà phê, Lạc gia đại tiểu thư trên bàn bãi nhất ngắn gọn cà phê sandwich phần ăn. Một bên ăn cái gì một bên hướng Đào Mộ ý bảo. Ngươi có thể bắt đầu rồi, Lạc Dương ngồi ở bên cạnh. Thực không cao hứng nhíu mày, tỷ, ngươi mỗi ngày lạnh mặt đối ta cũng liền thôi, có thể hay không đừng với ta bằng hữu cũng như vậy. Lại nói Đào Mộ chính là Lệ Khiếu Hằng mời tư nhân đầu tư cố vấn. Ở tài chính phương diện giải thích phi thường đến Khiếu Hằng coi trọng. Ngươi như vậy đối đãi Đào Mộ, có phải hay không thật quá đáng? Nghe được Lạc Dương đem Lệ Khiếu Hằng dọn ra tới áp người. Lạc Hy tựa hồ có điều xúc động, sắc mặt hòa hoãn không ít, xin lỗi, Đào tiên sinh chớ có trách ta vào trước là chủ, thật sự là ta đệ đệ người này thực không đáng tin cậy. Hắn những cái đó bằng hữu cũng đều là vật họp theo loài. Có chút thời điểm thật sự làm ta không thắng này phiền, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Chút nào không thèm để ý, không quan hệ. Ta có thể lý giải Lạc tiểu thư thái độ, Lạc Dương hừ một tiếng. Tựa hồ đối trước mắt một màn này tập mãi thành thói quen. Lạc Hy buông cà phê, trong vòng vài phút ngắn ngủi, nàng đã hoàn toàn sửa sang lại hảo tự mình cảm xúc. Tươi cười khéo léo nhìn Đào Mộ, thái độ ôn hòa lễ phép, miệng lưỡi bình dị gần gũi chung còn mang theo một chút tò mò. Đào tiên sinh khả năng không biết. Lệ gia đại công tử ở chúng ta này đó nhị đại trong mắt. Vẫn luôn là con nhà người ta. Hắn ở Stanford lưu học năm thứ nhất, liền sáng lập chính mình tư bản tài chính. Chỉ dựa vào chính mình đơn đả độc đấu là có thể ở Wall Street dừng chân. Có thể nói, hắn ở tài chính lĩnh vực là cái phi thường tự phụ người. Chỉ tin tưởng chính mình ánh mắt cùng phán đoán. Đào tiên sinh cư nhiên có thể trở thành Lệ Khiếu Hằng tư nhân đầu tư cố vấn. Nhất định là có thực học vừa lúc ta gần nhất một đoạn thời gian. Đối quốc tế dầu thô kỳ hóa này khối cũng thực cảm thấy hứng thú. Không biết đào tiên sinh có để ý không? Cùng ta cái này người ngoài nghề tham thảo một chút phương diện này đề tài. Đây là muốn xưng cân ước lượng hai. Nói đến cùng, Lạc Hy vẫn là không tin Lạc Dương nói. Chỉ là đổi một loại phương thức thử Đào Mộ nền tảng. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Hắn cũng không sợ hãi Lạc Hy thử. Bởi vì thử loại này hành động. Một phương diện đại biểu nghi ngờ. Không tín nhiệm, vẫn cứ ôm có nghi ngờ. Nhưng là từ một cái khác góc độ giải đọc. Cũng ý nghĩa động tâm ân ni nếu thật không cảm giác. Liền thử loại này hành động đều sẽ không có. Lạc tiểu thư thật sự là khách khí. Kỳ thật ta cũng không phải cái gì trong nghề người, cùng Lạc tiểu thư giống nhau, chỉ là đối phương diện này cảm thấy hứng thú mà thôi, Đào Mộ trầm ngâm một lát. Chủ động truy vấn, không biết Lạc tiểu thư tưởng tham thảo cái gì? Nhìn Đào Mộ một bộ định liệu trước bộ dáng, Lạc Hy bưng lên cà phê nhấp một ngụm, không phải không có ác ý hỏi. Đào tiên sinh chính mình cũng làm không quốc tế dầu thô sao? Đào Mộ trong lòng cười, lời này hỏi rất có ý tứ. Nếu hắn trả lời không có, vậy ý nghĩa hắn là cái lý luận suông, lại không dám chính mình kết cục hoa hoa cái giá, giống những cái đó ở tài chính chuyên mục thượng đỉnh đạc mà nói. Phân tích điều điều là nói cái gọi là tài chính chuyên gia nhóm money ngoài miệng nói được xinh đẹp, nhưng lại trước nay không dưới tràng, bất luận xem nhiều xem không đều dùng miệng xem, luyến tiếc tốn một xu, chuyên chú tắt pháo. Hơn nữa quan điểm cái nhìn còn sẽ theo thời cuộc biến động mà biến hóa. Thuộc về chuyên nghiệp cấp bậc đầu tường thảo, Lạc Hy ngụ ý, liền sợ Đào Mộ cũng là cái dạng này người. Rốt cuộc lấy lệ khiếu hằng lòng dạ khí độ, liền tính Đào Mộ ở trước mặt hắn nói bậy một hồi, lệ khiếu hằng cũng sẽ không trực tiếp phả mặt, chẳng qua thật muốn là như thế này. Đào Mộ người này mức độ đáng tin liền đại suy giảm money mà hiện tại. Lạc Hy lời trong lời ngoài cường điệu Đào Mộ hay không chính mình đầu tư, cũng liền ngăn chặn Đào Mộ ăn vạ lệ khiếu hằng quang hoàn phía dưới cọ tiền lời thổi phồng hành vi. Nói đến cùng, Đào Mộ chỉ là cái 18 tuổi sinh viên, vẫn là biểu diễn chuyên nghiệp, đều không phải là Lạc Hy vọng tự nghiền ngẫm, thật sự là loại này chuyên nghiệp ra tới học sinh, cùng tài chính kinh tế này khối, chênh lệch có điểm đại. Lạc Hy cảm thấy chính mình không cần đem sự tình đâm thủng làm đại gia nan kham môn sơ tùy tiện gõ. Một hai câu, Đào Mộ nếu là thông minh, nên biết khó mà lui. Hết chương.